trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 100, lương thực một xe vận trở về. Mọi người tâm cũng liền định rồi xuống dưới. Hiện tại vấn đề gần chính là dược liệu vấn đề. Nhị hoàng tử đã làm người liên hệ quanh thân phụ cận thành trấn, nhìn xem có thể mua nhiều ít đã trở lại, nhìn ra được tới hắn tuy là chuẩn bị tới vớt công lao. Nhưng giống như là hắn bị chảo lúc ấy nói, là thật chuẩn bị hào phải làm sự, không làm việc từ đâu ra công lao, hơn nữa hắn mấy năm nay nghĩ đoạt đích. Nhưng không riêng gì trong triều có người, phía dưới cũng có, ở hắn dụng tâm an bài dưới, nghĩ đến lại qua một thời gian, dược liệu không nói cũng đủ dùng, nhưng cũng xa sẽ không giống hiện giờ như vậy khẩn trương, nhị hoàng tử bận rộn rất nhiều có đôi khi. Cũng sẽ tưởng, lần này ra tới rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, đệ nhất vấn đề lớn đương nhiên chính là hắn kia. Tiểu thiếp ca ca không làm nhân sự, ta im ắng đem ngươi vớt ra tới phải. Ngươi đảo hào, nơi nơi tuyên dương, dẫn tới còn chưa tới địa phương nhị hoàng tử liền trước bị trói, lại sau lại. Không thể không thừa nhận, liền tính không có này vừa ra, hắn hiện tại cũng đến phiền mua không được lương thực sự tình. Cuối cùng dù cho có thể giải quyết, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ cử trọng nhược khinh. Có thể nói là trong nháy mắt nhẹ nhàng giải quyết, này liền làm người có chút hủy khuất, không phải. Nói Bùi Tĩnh Thâm chỉ biết đánh giặc sao, nhưng vì cái gì hắn quản cứu tế cũng không phải cái loại này cái gì cũng đều không hiểu. Hơn nữa mọi thứ lành nghề, hắn cũng liền thôi, tốt xấu là cái hoàng tử, kia Bạch Vân Tiềm nhưng không trải qua cái gì chính sự nhi. Vì cái gì cũng mọi mặt chu đáo, giống như cái gì đều hiểu. Nhị hoàng tử thực không nghĩ thừa nhận chính mình không bằng nhân gia. Càng thêm nghẹn khuất, cũng liền càng thêm nỗ lực. Phong vô địch mang về tới hài tử có đói đến không được. Đương nhiên cũng có bệnh, thỉnh đại phu trở về nhìn. Nhưng là dược liệu vẫn là thiếu. Bạch Vân Tiềm nghĩ nghĩ, dứt khoát lấy ra một cây lúc trước cấp Bùi Tĩnh Thâm còn có Bạch Nghiên Tư cùng với Vân Lão Tiên. Sinh ăn qua đan hoàn, cũng không có trực tiếp cho ai, mà là hóa vào trong nước, một cây như vậy đan hoàn có thể hóa suốt vài đại lưu thủy. Sau đó lại đút cho bọn nhỏ, pha loãng thành như vậy tự nhiên không có cỡ nào nghịch thiên hiệu quả. Cái gì về sau sẽ không sinh bệnh thân cường thể tráng bệnh kín toàn tiêu là đã không có. Nhưng trên người hiện có cái gì phát sốt cảm mạo linh tinh lại là thực dễ dàng hào. Dư lại thủy bạch Vân Tiềm cũng không có lãng phí, làm người nâng đi ra ngoài ngao cháo, thuận tiện còn làm người tại đây một đám cháo bên trong thêm chút thịt đinh linh tinh, chuyên môn đưa cho những cái đó sinh bệnh, hỏi tới là cho người bệnh đặc thù chiếu cố, bỏ thêm thịt, nhưng kỳ thật mấu chốt vẫn là ở thủy, bất quá mọi người chỉ đương ăn no có sức lực, chậm rãi thì tốt rồi. Không có nghĩ nhiều, Bạch Vân Tiềm còn ở nguồn nước chỗ lại thả hai cây. Cứ như vậy, khác không nói, làm người sức chống cự cường chút thiếu sinh bệnh nhưng thật ra có thể, người bị bệnh thiếu. Chậm rãi dược liệu tự nhiên cũng liền đủ dùng, ở như vậy tình huống dưới. Trước đem nhân tâm ổn định, cũng có thể khai triển chuyện khác, rốt cuộc bọn họ không có khả năng ở bên này vẫn luôn thi cháo. Đây là thời tiết còn nhiệt, lạnh dân chạy nạn nhóm cũng không có khả năng vẫn luôn tụ ở ngoài thành, đương nhiên là muốn còn. Hương, trở về lúc sau trong nhà nhà ở không bị hướng suy sụp còn có thể dọn dẹp một chút trụ người. Hướng không có đương nhiên còn muốn trùng kiến. Cứu tế là cái kỹ thuật sống, không phải nâng ngân lượng cùng lương thực tới hướng kia một ném liền tính sự, càng đặc biệt lần này. Đất này quan viên từ trên xuống dưới không mấy cái tốt. Chảo xong rồi là quét sạch. Nhưng làm việc người cũng ít. Ngay cả lão bát đám người cũng không thể không cảm khái. Bọn họ ngày xưa có khi sẽ cảm thấy quan phủ không làm việc. có khi là thật sự kia quan viên vấn đề, có khi lại cũng là bởi vì một ít thực tế nguyên nhân. Vô pháp làm được như vậy mọi mặt chu đáo. Hiện giờ bọn họ tham dự trong đó, mới biết này cũng không phải nói cái gì là có thể là gì đó. Trung gian có rất nhiều khó khăn, cũng chỉ có thể khắc phục tận lực làm được tốt nhất. Ai cũng không dám nói có thể làm được mỗi người vừa lòng. Chỉ có thể tận lực làm càng nhiều người tồn tại. Hơn nữa càng sống càng tốt, bọn họ chung có tuổi trọng đại đồng dạng trải qua quá thủy tai. Nói là lần này đã so dĩ vãng muốn khá hơn nhiều. Ít nhất người bị bệnh là càng ngày càng ít, thân thể hào. Lại có thể ăn no, khác chuyện này liền đều có thể khắc phục, mà lúc này. Chậm hơn một bước vương tướng quân vừa lúc cũng mang theo người chạy tới. Bọn họ cũng là một đường kiêm trình, nhưng rốt cuộc cùng khoái mã là so không được. Hơn nữa xuất phát lại không bằng Bạch Vân tìm bọn họ sớm. Này liền liên tiếp kéo thượng vài ngày, hiện tại phỉ là không có cho bọn hắn tiêu diệt. Nhị hoàng tử cũng không cần bọn họ tới cứu. Vừa lúc, những người này có thể giúp đỡ làm việc, đến tận đây. Sự tình cũng rốt cuộc thượng quỹ đạo. Bạch Vân Tiềm cùng Bùi Tĩnh Thâm liền cũng không đến mức bận rộn như vậy. Vương tướng quân tới lúc sao, cũng nghe tới rồi trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Ba cái sơn tặc đầu đầu đều bị lôi cấp bổ. Tĩnh Vương Phi bất quá thỉnh cái yến, liền làm những cái đó phú thương thành thành thật thật bán lương thực. Đơn biết người lợi hại, không biết lợi hại như vậy đâu, bất quá vương tướng quân nghe xong tình hình cụ thể và tỉ mỉ liền. Cũng không cảm thấy cái gì, hắn chỉ tưởng Bùi Tĩnh Thâm phái người tìm hiểu ra tới. Đối ngoại Bùi Tĩnh Thâm cũng không có khả năng không hỗ trợ bối cái này nồi. Có một số việc, hắn trong lòng rõ ràng, lại cũng không hỏi đến, cũng sẽ giúp đỡ gạt bên ngoài, như là chuyện này. Như là hạt giống sự tình, Bạch Vân Tiềm cũng đúng là biết điểm này. Mới càng thêm tùy ý, hai người tình huống là ở vào trong lòng rõ ràng, lại không rõ nói nông nỗi, bọn họ bên này ổn xuống dưới. Bên kia kinh thành nhận được tin tức, cũng yên tâm, hoàng đế thậm chí có tâm tình chọn nhặt. Như thế nào đều là lão nhị viết sổ con, lão ngũ đâu? Hắn đều không có việc gì muốn nói sao? Khả năng nhị hoàng tử tương đối thiện trường cái này. Đồng nhân cười nói, Tĩnh Vương Điện Hạ luôn luôn chỉ biết làm thật sự. Thượng sổ con nào thứ không phải có thể không viết liền không viết, cũng là. Kia hài tử chính là sẽ không nói hảo nghe lời. Hoàng đế nói, bất quá lần này sự tình một truyền. Quay lại tới, lại có ai có thể nói không phải Tĩnh Vương công lao? Chuẩn xác mà nói không phải Tĩnh Vương phi công lao, hắn một người, bắt tác loạn nhiều năm cửu hoàn sơn sơn tặc, thuyết phục dân chạy nạn thả nhị hoàng tử, còn phải về cứu tế thuế ruộng, sau lại làm những cái đó phú thương đem lương thực bán ra tới. Từng vụ từng việc, quả thực là làm được bớt lo lại dùng ít sức, thời gian còn xúc đến quá ngắn, đây là công lớn một kiện, lần này. Cuối cùng không ai có thể lại ngăn đón phong hầu sự tình, chủ yếu vẫn là đại hoàng tử một mạch hoàn. Toàn héo, nhị hoàng tử bản nhân lại không ở, dư lại Tĩnh Viễn hầu tự nhiên không có khả năng xuất toàn lực. Hữu tướng đám người vừa thấy này tình thế, chính mình cũng ngăn cản không được, liền chỉ có thể nhận, ngẫm lại còn không bằng phía trước khiến cho bước đâu, lúc trước hoàng đế chỉ. Nghĩ phong cái hầu, hiện tại tác không, trực tiếp phong nhất đẳng quốc công, trấn quốc công, nhưng thật ra đem trong cung quý phi nương nương tức giận đến không nhẹ. Nhưng cố tình nhi tử vẫn là nhân gia cứu ra, chỉ có thể nghẹn khuất, lục hoàng tử càng đừng nói nữa, tức giận đến tạp một đống lớn đồ vật, hắn nhất xem Bạch Vân Tiềm không vừa mắt. Kết quả nhân gia càng ngày càng tốt. Hiện tại trừ bỏ là vương phi ở ngoài, vẫn là quốc công gia, nhưng thật ra hắn đảo cũng không đề cập tới, Ngay cả hắn nhị ca còn chỉ là đầu chọc hoàng tử đâu. Đường kim hoàng thượng đối thỉnh phong chuyện này buồn xỉn thật sự. Lại cứ lần này lại như vậy hào phóng, làm người không thể không hâm mộ. Hơn nữa trấn quốc công còn dùng trấn tự, đây là đương định hải thần châm dùng sao? Cũng đừng nói, ngay cả nhị hoàng tử một mạch hữu tướng cũng không thể không thừa nhận. Nếu vị này Tĩnh Vương Phi không làm cái gì đột nhiên gì cũng sẽ không tao thao tác. Ấn hắn hiện tại năng lực, phong cái này tự lại thích hợp bất quá, liền tính tương lai thật sự nhị hoàng tử có thể thượng vị. Cũng tuyệt đối sẽ không không trọng dụng nhân tài như vậy, đương nhiên. Hiện tại hắn nên tưởng chính là, nhị hoàng tử còn có cơ hội kế vị sao? Bạch Vân Tiềm bên này, vương tướng quân mang theo người gần nhất, hơn nữa cũng đích xác qua lúc ban đầu rối ren thời kỳ. Hết thảy ổn định xuống dưới, hắn đã hoàn toàn không vội, hôm nay cũng có thể thoải mái dễ chịu ngủ một giấc. Đến tự nhiên tỉnh, lên sau lại tìm Bùi Tĩnh thâm hỏi một chút hôm nay tiến triển. Sau đó liền ngồi vào một bên, nhìn hai phân văn kiện, bắt đầu cầm lấy bút tới hỗ trợ Bùi Tĩnh thâm. Ngoặc kép, Bạch Vân Tiềm nói, ta đã sớm biết, hắn lời này nói không đầu không đuôi. Bùi Tĩnh thâm lại là trong nháy mắt liền phản ứng lại đây. Hắn là đang nói, ta đã sớm biết ngươi biết ta tự viết rất khá, tuy nói biết được chuyện này không hảo giấu. Nhưng Bùi Tĩnh thâm cũng không nghĩ tới nhanh như vậy, ai cùng ngươi nhắc tới, theo lý thuyết, trừ bỏ bọn họ hai người, người khác hẳn là cũng không biết Bạch Vân Tiềm ở hắn trước mặt trang tự viết đến nát như sự tình. Liền sẽ không nhắc lại. Không đúng, có thể là đề cập Bạch Vân Tiềm tự. Bất đồng hắn tài danh xuất chúng, nhưng mặc cho ai thấy kia phân trị thủy công lược, đều rất ít có thể lại chú ý tới tự viết đến như thế nào mới là Tạ Triển Đình. Bạch Vân Tiềm nói, lúc trước phía Nam Thủy Tai lần đầu tiên báo đi lên là lúc hắn từng nhắc tới quá ngày trong triều lấy ra tới chính là nguyên kiện. Mặt sau mới là sao chép, Bùi Tĩnh thâm, ngoặc kép, nguyên lai là ở chỗ này lộ. Bạch Vân Tiềm gợi lên khóe môi, cười như không cười nhìn lại đây. Tĩnh Vương Điện Hạ, ta có thể hỏi một chút, người rốt cuộc là xuất phát từ cái gì ý tưởng? Biết rõ ta ở lung tung luyện tự, lại như cũ túng, còn tay cầm tay giáo đâu? Bùi Tĩnh thâm không nghe được dường như, rũ mắt tiếp tục xem hắn văn kiện, nếu không phải Bạch Vân Tiềm cùng hắn thật là quen thuộc, chỉ sợ đều phải bị hắn này phó bình tĩnh bộ dáng cấp lừa tới rồi. Hắn thấu qua đi, nho nhỏ kéo ra một chút Bùi Tĩnh thâm cổ áo. Quả nhiên, bên trong màu trắng áo trong đã biến thành màu đỏ tươi. Sách, sớm nên cho ngươi lộng như vậy một kiện quần áo, Bạch Vân Tiềm lại hỏi. Khi nào bắt đầu nha? Bùi Tĩnh thâm vẫn là không phản ứng hắn. Bạch Vân Tiềm hướng bên cạnh trên bàn ngồi xuống, không hề có hình tượng nghiêng đầu nhìn qua, thấy hắn không nói cũng không truy vấn, tùy ý cầm bút giúp hắn xem văn kiện, chờ này đó văn kiện không sai biệt lắm đều xem xong rồi. Mới nghe được Bùi Tĩnh thâm nói, trước kia ở trong quân khi, có vị tướng quân hảo nam sắc, từng nói nếu có cái đáng yêu xinh đẹp nam hài tử ngồi ở bên cạnh ngươi, giúp người gắp đồ ăn uy rượu, ôn thanh mềm giọng nói tiểu lời nói, đó là ai đều không thể ngăn cản. Bùi Tĩnh thâm nguyên bản cũng không để trong lòng, thẳng đến, nhưng ta cũng chưa cho ngươi kẹp qua đồ ăn uy qua rượu nha. Bạch Vân Tiềm kinh ngạc, hắn là thật không trải qua chuyện này nha. Bùi Tĩnh thâm nói, có. Bạch Vân Tiềm trở về hồi ức, đích xác nghĩ đến quá như vậy vài lần, nhưng kia đều là hắn đậu Bùi Tĩnh thâm chơi. Cùng mặt trên nói cái gì gắp đồ ăn uy rượu ôn thanh mềm giọng căn bản không phải một hồi sự, nhưng hắn không biết chính là Bùi Tĩnh thâm động tâm còn muốn càng sớm, sớm tại hắn bước nhanh chạy tới, đem còn sót lại mấy viên quả vải phóng tới hắn trong lòng bàn tay mặt. Cười đến ngọt ngào thời điểm, có lẽ càng sớm tại đây vị tân vương vị không giống người thường. Một chồng mang độc điểm tâm ăn cái tinh quang, nói còn chưa dứt lời liền bản thân trước ngủ thời điểm, có đôi khi bắt đầu chú ý một người khi liền ly động tâm không xa, nhưng này không đề phòng ngại Bạch Vân Tiềm nghe được vui mừng. Chính mình quả nhiên ưu tú, ai sẽ không thích đâu. Hắn thâu đến càng gần chút, ra vẻ bất mãn nói, kia trả lại cho ta trang không có việc gì người, ngón trỏ điểm Bùi Tĩnh Thâm ngực. Bắt đầu số hắn làm những chuyện này, Bùi Tĩnh Thâm nói, việc này phi so việc nhỏ, ta nguyên bản chuẩn bị là bảo trì khoảng cách chờ đến thích hợp thời cơ. Đại gia hợp ly, đây là cấp nguyên bản hắn cho rằng vương phi kết cục. Chỉ cần người nọ không phải bôn hại hắn tới, như vậy hắn cũng sẽ tận lực, còn hắn một cái bình thường nhân sinh, cưới vợ sinh con. Tùy hắn vui, nhưng sau lại, liền tính như thế nào đều là phải nghĩ kỹ. Phụ thân người Tĩnh Viễn Hầu ngày ấy nói được không sai. Nếu tách ra, liền tính là quốc công, đối với người cũng là dễ như trở bàn tay, nhưng ta đối những cái đó không có gì hứng thú. Chỉ nghĩ muốn ngươi, Bạch Vân Tiềm nhìn hắn, cực kỳ nghiêm túc nói, ta biết ngươi không nghĩ ta hối hận, nhưng ngươi không biết, ta nghĩ đến rất rõ ràng, hơn nữa suy xét xa so ngươi tưởng những cái đó còn muốn nhiều, còn muốn chu toàn, hắn tức quyết định, tự nhiên cũng liền sẽ không hối hận, nhưng thật ra ngươi. Bạch Vân Tiềm sau này một dựa, lười biếng hỏi. Ngày đó ngươi không phải không cùng qua đi sao? Như thế nào biết cha ta nói gì đó? Bùi Tĩnh Thâm nói. Loại này nhật tử, ám vệ so ngày thường càng nhiều. Không khéo nơi đó vừa lúc có. Liền nghe được, Bạch Vân Tiềm lập tức phun cười ra tiếng. Thật nên làm cha ta tới nghe một chút. Nhìn một cái, cố ý tuyển cái không ai chỗ ngồi. Nhưng kỳ thật nhân ra vẫn là có người. Ngươi không ngại. Để ý cái gì? Để ý có người đem chuyện của ta cầm đi cùng ngươi nói sao? Bạch Vân Tiềm câu môi cười. Không có gì không dám nói với người khác. Đương nhiên, nếu không thể cho người ta biết đến, bọn họ cũng khẳng định nghe không được. Thật muốn yêu cầu bảo mật. Bạch Vân Tiềm khẳng định sẽ dùng đạo cụ tra một chút phụ cận có hay không người. Làm sao như vậy tùy ý? Vương tướng quân phái lại đây tiểu binh tới lấy văn kiện thời điểm. Vừa tiến đến liền cảm giác bên này không khí ái muội. Hắn cầm đồ vật vội vàng liền đi rồi. Tâm nói Tĩnh Vương Điện Hạ cùng Vương Phi quan hệ cũng thật hảo, ra tới đi ngang qua Phong Vô Địch. Bên này, nhìn thấy vị này Phong tiểu thiếu gia hôm nay cũng không có đi ra ngoài. Cũng là... Hiện giờ bên ngoài bá tánh nhật tử cũng bắt đầu bước lên quỹ đạo. Tự nhiên cũng không có gì hài tử có thể nhặt, hắn lại xem xét hai mắt. Phát hiện trách không được đám hài tử này ngồi đến như vậy đoan chính. Nguyên lai Phong tiểu thiếu gia ở dạy bọn họ đọc sách đâu, không hổ là vương gia cùng vương phi mang. Ra tới hài tử, chính là không bình thường, Bạch Vân Tiềm cũng cảm thấy Phong Vô Địch tiến bộ không ít. Không thể không nói Vân lão tiên sinh không hổ là dạy cả đời thư. Ở dục người phương diện là cực kỳ xuất sắc, tiểu quỷ mới theo hắn bao lâu. Việc học so dĩ vãng tiến bộ không biết nhiều ít. Không bao giờ là cái kia liền tam tự kinh đều bối không được đầy đủ tiểu quỷ, bất quá đám hài tử này. Tổng cũng đến tìm an trí chỗ, mang về kinh không quá hiện thực. Vừa lúc thừa dịp lần này có người. Không bằng chuyên môn cho bọn hắn kiến cái địa phương. Dù sao hắn có tiền, mỗi năm ra một số tiền lại đây. Khác thỉnh người chuyên môn chăm sóc, còn có thể thỉnh cái phu tử lại đây dạy học. Chuyện này truyền tới trong triều. Hoàng đế đại giác này cử rất tốt, nói thẳng không cần Bạch Vân Tiềm ra tiền. Cái này tiền triều đình ra, còn thực chờ đợi những người này chung, tương lai ra những người này mới. Đây chính là triều đình bồi dưỡng ra tới, nào còn có thể bất trung tâm sáng, chư vị đại thần cũng là đang nói. Này Tĩnh Vương Phi nơi nào tới nhiều thế này điểm tử. Này liền lại nhắc tới, Tĩnh Viễn Hầu đến tột cùng là như thế nào giáo nhi tử. Hẳn là cũng không phải hắn đi, hắn còn có đứa con trai đâu. Kia chính là liền tả tướng tiểu công tử đều coi thường ăn chơi trác táng đâu. Tĩnh Viễn Hầu nghe song tâm cái kia tác a. Hơn nữa hắn lúc trước còn du thuyết quá Bạch Vân Tiềm cùng Tĩnh Vương tách ra, hảo tranh cái này nhất đẳng quốc công vị trí. Kết quả hiện tại đào hào, nhân gia không phân, nhất đẳng quốc công như cũ tới tay. Đây là may mắn nhi tử hiện tại không ở trong kinh. Bằng không gặp mặt, hắn mặt đều phải không có, thời gian lại qua hơn một tháng. Bên này xem như hoàn toàn thu phục, liền thừa chút tế chi chưa tiết việc, cũng không dùng được bọn họ. Bên kia trong triều cũng sai khiến tới tân nhiệm quan viên. Từng cái trên đỉnh lúc sau, bọn họ cũng là thời điểm hồi kinh, đi thời điểm đương nhiên không quên mang lên bắt được những cái đó tham quan ô lại. Đây đều là phải về kinh lúc sau đi thêm xử trí. Đến nỗi phong thưởng, lần này có công đương nhiên cũng là hồi kinh lúc sau tới luận công. Bạch Vân Tiềm xem như cái trường hợp đặc biệt, còn không có trở về thưởng cái gì cũng đã định ra tới. Chỉ chờ hắn trở về thụ phong, đương nhiên, những cái đó sơn tặc cũng muốn cùng nhau mang lên, đi ngang qua Cửu Hoàn Sơn khi. Đương nhiên không quên đem bọn họ dư lại những cái đó thủ hạ một lưới bắt hết. Bọn họ này một chuyến vốn dĩ liền mang theo không ít người. Dư lại trừ bỏ không sức chiến đấu, cũng không mấy cái, hơn nữa bọn sơn tặc đều bị sấm sét dọa tới rồi. Trong khoảng thời gian này Bạch Vân Tiềm lại vẫn luôn làm người ở bọn họ bên tai nói cái gì báo ứng. Nói đến, lúc này là hỏi cái gì nói cái gì, đem gốc gác đều cấp giao đãi cái rõ ràng. Đến lúc này, bọn họ không riêng chảo hết sơn tặc, còn đem sơn tặc bảo khố cũng cùng nhau vui lòng nhận cho, trong triều biết được việc này. Đại thêm tán dương, kết quả, bọn họ chảo xong sơn tặc người đâu. Một đường mang theo người gấp trở về nhị hoàng tử nói. Ngũ hoàng đệ phu phu hai người nói là thật vất vả đi ra ngoài một chuyến. Nếu đại sự đã xong, bọn họ liền không vội mà đã trở lại, chuẩn bị nơi nơi đi dạo, nga, còn làm cho bọn họ đem Phong Vô Địch đứa nhỏ này cấp mang về tới. Nói là làm hắn mỗi ngày đi tìm Vân Lão Tiên sinh báo danh. Tiếp tục việc học, liền không cần đi theo bọn họ hai người. Hoàng thượng ngoặc kép, hoàng thượng choáng váng, cả triều văn võ cũng đều ngốc. Tuy nói chuyện này xác thật làm được rất xinh đẹp, nhưng này phải luận công ban thưởng, các ngươi người như thế nào không có, này thật là lần đầu có cái nhất đẳng quốc công tước vị ở chỗ này chờ. Đương sự còn không vội mà trở về lãnh, ngược lại đi chơi, nga, còn đem hài tử đưa về tới, như thế nào, là sợ quấy rầy các ngươi hai người thế giới sao? Tĩnh Vương cũng không biết quản quản sao? Nga, Tĩnh Vương nghe Tĩnh Vương phi a. Hết chương.